Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bún chả, Angus, Tả Tử Thanh kéo một cái, không rút tay ra được, bối rối ngửa đầu nhìn lên Angus Hill. Nhắc đến cái này, Tả Tử Thanh cũng cực ấm ức, không nói tới mấy người có cấp độ thể lực cao hơn anh, sao ngay cả vai chính có cấp độ thể lực kém hơn anh, thế quái nào cũng cao hơn hẳn anh một cái đầu. Không công bằng, anh cũng muốn M8, M9, 2 mét. Tôi, Angus Hill nắm chặt lấy tay anh, dục vọng trong lòng bật thốt lên. Đậu đỏ có một vấn đề. Ngoặc kép, lúc này đậu đỏ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện sau lưng Angus Hill, âm thanh điện tử cứng nhắc vang lên. Ủa các cậu đang làm gì thế, người máy tụi tôi nắm tay nhau để sạc điện cho đối phương, con người cũng phải sạc điện sao? Trên màn hình còn xuất hiện một dấu. Ngoặc kép, nói, mày có chuyện gì? Angus Hill siết tay Tả Tử Thanh một chút, sau đó thả ra quay đầu, mặt không thay đổi hỏi. Màn hình đậu đỏ chợt hiện một đoạn mã loằng ngoằng, tôi muốn hỏi, tôi không tìm thấy chỗ sạc điện. Ngoặc kép, đầu giường, Angus Hill sầm một tiếng đóng cửa lại. Đậu đỏ lặng yên đứng ở cửa phòng một phút mới rời đi. Cậu Angus thật hung ác quá, nhưng mà đậu xanh lại thua rồi. Ngoặc kép, đậu đỏ lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhét vào một ngăn nhỏ trong bụng mình, nơi đó, giấy đã chất tới hơn một nửa. Chờ lần sau gặp lại, nó sẽ đem hết chỗ này dán lên người đậu xanh. Vui quá đi, đậu đỏ nhẹ nhàng đóng cửa phòng Angus Hill lại tự cắm sạc cho mình, đặt giờ khỏi động ngày mai xong xuôi, tắt máy, bắt đầu ngủ sâu. Trong phòng 06, Tả Tử Thanh lấy khăn mặt chùm lên đầu Angus Hill, nhẹ nhàng xoa Angus, cậu cần gì phải gắt lên với đậu đỏ như vậy. Ngoặc kép, Angus Hill hừ một tiếng, người máy ngu ngốc ngay cả chỗ nạp điện cũng tìm không xong. Ngoặc kép, miệng thì nói ghét bỏ, nhưng trong giọng lại chẳng có bao nhiêu. Tả Tử Thanh nói, nó như vậy đáng yêu mà, miệng khẽ nhếch lên, người máy, ngốc ngốc một chút mới vui, thông minh quá thì có khác gì những người máy khác đâu. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh bắt đầu lau xuống phần tóc trên ót Angus Hill, lại hỏi. Cậu vừa nãy muốn nói gì thế? Ngoặc kép, Angus Hill siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, nắm thật chặt, sau đó lặng lẽ buông ra, giả như chưa có gì xảy ra nói. Cũng không có gì quan trọng, tối hôm nay tôi ngủ cùng cậu được không? Một người ngủ không được. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, nói vọng ra, được mà cậu không chê chật là được. Ngoặc kép, vậy tôi ngủ ở đây. Angus Hill nói xong, như sợ Tả Tử Thanh đổi ý, đi tới bên giường, lật chăn ra nằm lên đó. Nằm chưa ấm mông, cảm thấy có chút không thoải mái, xoay người, lại xoay người. Angus Hill lăn qua lộn lại, cảm giác cả người có gì đó không đúng lắm. Đáng sợ nhất là, ngay chỗ xương cụt có cảm giác ngứa. Y cọ cọ lên giường một chút cuối cùng chịu không đặng đưa tay xuống gãi. Tả Tử Thanh từ phòng tắm đi ra thấy trên giường mình nhô lên một đống lớn còn không ngừng run đến run đi. Cả người anh hóa đá, không phải cái anh đang nghĩ đến đấy chứ. Angus, cậu làm gì thế? Tả Tử Thanh nghe thấy giọng mình có hơi run run, rùng lắc trong chăn đột nhiên dừng lại, mấy giây sau Angus Hill hai mắt mông lung mặt đỏ đỏ từ bên trong chui ra, biểu tình nhìn có chút bất mãn. Angus Hill túm lấy chăn, cả người đều là không vui, Tả Tử Thanh, hình như tôi bị bệnh ngoài da. Ngoặc kép, hả, Tả Tử Thanh mờ mịt, bệnh ngoài da. Ngoặc kép, cậu xem, ngoặc kép, Angus Hill vén chăn lên, bắt, góc truyện audio.com, đầu cởi quần, tiến triển này khiến Tả Tử Thanh chưa kịp ứng phó, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nhào lên đè tay Angus Hill lại, dừng tay. Ngoặc kép, Angus Hill đỏ cả mặt nhìn anh, Tả Tử Thanh vô thức nắm lấy thứ mềm mềm trong tay mình. Lập tức nhận ra mình đang bóp cái gì, ngượng ngùng buông tay ra. Hò khan một tiếng, Tả Tử Thanh hỏi, cậu cởi quần làm cái gì? Ngoặc kép, Angus Hill kéo kéo quần của mình, thẹn thùng vô cùng, tôi định cho cậu nhìn một chút xem chỗ xương cụt có cái gì cứ nhột nhột. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh ngồi ở mép giường, duỗi móng vuốt về phía Angus Hill đang ngồi ngoan như một nàng dâu nhỏ, nằm sấp xuống, tớ xem cho. Ngoặc kép, bé ngoan Angus Hill nằm xuống, Tả Tử Thanh cởi quần y xuống nhìn, không có gì đâu. Ngoặc kép, nhưng nhột lắm, Angus Hill đưa tay ra sau lưng lại muốn gãi, bị Tả Tử Thanh đè lại, đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh ấn ấn chỗ y kêu ngứa, có đau không? Ngoặc kép, Angus Hill lắc đầu nói không đau, Tả Tử Thanh lại ấn ấn, đột nhiên anh phát hiện có thứ không đúng. Angus, ngoặc kép, âm điệu cũng thay đổi, cậu mọc đuôi này. Ngoặc kép, trợn mắt ngoác mồm, hai người hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng không nghĩ tới Angus Hill thế mà lại là mọc đuôi. Cái kia chúng ta lên mạng tra thử xem có chuyện tương tự thế này xảy ra bao giờ chưa? Ngoặc kép, Angus Hill trầm mặc gật đầu. Tả Tử Thanh lo lắng nhìn y, đừng lo, nếu như mọc đuôi là bất thường, thì chúng ta đi bệnh viện cắt đi là được. Ngoặc kép, Angil Seal thấy mặt sau mát lạnh theo phản xạ kẹp chặt chân. Tả Tử Thanh mở vòng tay, bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên mọc đuôi, thấy rồi. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh đưa màn sáng đến trước mặt Angil Seal cho y xem, cậu xem, cái tin này này, một binh lính trên chiến trường đột nhiên biến thành mãnh thú, trong một khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng nhanh. Sau này được phỏng vấn, anh ta có nói mấy năm trước có vài dấu hiệu của động vật xuất hiện trên người anh ta, nhưng biến mất cũng rất nhanh, người cũng không có vấn đề gì nên cũng không đi bệnh viện, còn có cái này nữa cũng đúng, gặp phải thời điểm nguy hiểm đột nhiên biến thành động vật. Nói không chừng cậu cũng going vậy đấy. Ngoặc kép, Angil Seal trầm mặc đã lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, tôi từng nghe về một truyền thuyết trước đây rất lâu, có một hành tinh mà người ở đó, không quản nam nữ, già trẻ, đều có thể biến thân thành mãnh thú, người nào trời sinh cũng là dũng sĩ. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh lẳng lặng nghe, không cắt lời y. Bọn họ thiên tính thích giết chóc, yêu thích chiến tranh, e rằng cũng chính vì như vậy mà năng lực của họ cũng dần dần suy yếu, trở thành một người bình thường. Ngoặc kép, Angil Seal trở mình nhìn trần nhà, có người nói hành tinh kia quả thực từng tồn tại, hậu nhân của bọn họ sinh sống ở nhiều nơi trên đế quốc, có một số ít may mắn sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh nói, có lẽ Angus cậu cũng giống vậy đi. Ngoặc kép, Angil Seal nghiêng đầu nhìn anh, nhưng thể chất của tôi chỉ có A. Ngoặc kép, Angus, cậu tin tớ không? Tả Tử Thanh biểu tình nghiêm túc hỏi. Angil Seal lần đầu tiên thấy Tả Tử Thanh dùng thái độ trịnh trọng như thế nói chuyện với y, không khỏi giật mình, y nói. Tôi tin, ngoặc kép, Tả Tử Thanh nói, trên địa cầu cổ có một câu nói là cần cù bù thông minh. Ý là cậu điều kiện bẩm sinh không bằng người khác, vậy thì so với người khác phải càng nỗ lực hơn, những người khác uống một bình thuốc cường hóa thể chất cậu cứ uống hai bình, người khác luyện tập một giờ, cậu liền huấn luyện hai giờ. Quan trọng nhất, góc chuyện audio.com, là cậu không được chối bỏ bản thân mình. Ngoặc kép, một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, Tả Tử Thanh xoa xoa đầu Angil Seal, kéo chăn chùm lên hai người. Ngủ đi, ngoặc kép, Angil Seal nghiêng người sang, lại gần ôm lấy eo Tả Tử Thanh. Tử Thanh, tôi ngủ không được. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh mở mắt ra, bất đắc dĩ nói. Nhắm lại là ngủ được. Ngoặc kép, mấy phút sau, Angil Seal, vẫn không ngủ được, hay cậu kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi. Ngoặc kép, Tả Tử Thanh suy nghĩ một chút nói. Vậy tớ kể cho cậu nghe cổ tích nàng tiên cá được không? Ngoặc kép, Angil Seal khẽ ừ một tiếng. Ngày xưa, ở tận thẳm sâu trong đại dương, là nơi ở của gia đình vua Thủy Tề. Ông có 6 người con gái vô cùng mỹ lệ, đuôi các nàng, tóc các nàng đều thật dài và tuyệt đẹp. Ông còn có người mẹ già, nàng thích nhất chính là cô cháu gái út. Đâm chết vị hoàng tử kia, hãy mau trở lại đi. Mau ra tay đi, em không thấy ánh dương hồng kia sao, chỉ mấy phút nữa là mặt trời lên rồi, khi đó em sẽ chết mất. Các cô chị gái lo lắng nói. Nàng tiên cá vẫn từ chối. Các cô chị gái, chị nhìn em nhìn chị một lượt, cuối cùng lấy ra bình nước thuốc của mụ phù thủy, để cho hoàng tử uống. Đây là loại ma dược có thể khiến người ta phải nói ra sự thật. Hóa ra, hoàng tử ngay từ đầu đã biết người cứu hắn không phải là nàng công chúa kia, một công chúa bình thường, sao có thể cứu hắn từ nơi đáy biển sâu. Nhưng hắn nhất định phải cưới công chúa, bởi vì chỉ có cưới công chúa, hắn mới có thể kế thừa vương vị của lão hoàng đế. Nàng tiên cá chảy xuống nhưng giọt lệ đẹp lấp lánh như những hạt trân châu, không, đây không phải hoàng tử nàng yêu kia không thể nào lại là kẻ dối trá như vậy. Nước mắt rơi xuống chân nàng tiên cá, lại gây ra bỏng rát kịch liệt. Đuôi của em trở lại rồi, các cô chị kêu lên, cứ như vậy, nàng tiên cá một lần nữa lại được trở lại đáy biển sâu. Bản nàng tiên cá nhân đạo và thực tế nhất bún từng đọc cha nam thúi, đi chết đi. Đóng ngoặc đơn, ngủ ngon, Angus, ngoặc kép, trong sự tĩnh lặng, Tả Tử Thanh nhẹ giọng nói. Qua rất lâu, Angil Seal mở hai mắt ra, ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Tả Tử Thanh, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, ngoặc kép, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ở một nơi tận sâu trong vũ trụ cách sao thủ đô xa thật xa, một con tàu vũ trụ đang bay xuyên qua các kẽ hở giữa các thiên thạch. Thiếu tướng, tôi tìm được rồi, trong đôi mắt người đàn ông mang theo cuồng nhiệt kinh người. Xuyệt ngón tay mang găng tay trắng như tuyết dựng thẳng lên, đặt ở trên môi, con mắt đỏ ngòm mang theo ý cười dịu dàng, đừng ầm ĩ đến đám tiểu khả ái này, dọa chạy chúng nó sẽ không tốt đâu. Ngoặc kép, tiếng cười của người đàn ông kia im bặt đi, cảm giác như bị người ta túm chặt cổ, sợ hãi nhìn cặp mắt kia. Chủ nhân đôi mắt cũng không thèm chú ý đến ánh mắt của người đàn ông, hứng thú dạt dào chằm chằm ngắm nghía hành tinh màu xám trên màn ảnh, hay nói đúng ra chính là ngôi sao xám xung quanh toàn là những hạt nhỏ kia. Đã xuất hiện ở chương 4, trầm thấp cười ra tiếng. Các người xem, chúng nó mê người biết bao. Jennifer, định vị ngôi sao xám kia. Ngoặc kép, nhận được mệnh lệnh, Jennifer, người đang đứng trước bảng điều khiển, lập tức gõ lên. Ngôi sao xám trên màn ảnh càng lúc càng rõ ràng. Người đàn ông mơn trớn khóe miệng, đôi mắt càng trở nên u ám, nụ cười trên mặt càng trở nên yêu dị, thật sự là không thể chờ đợi được. Góc chuyện audio.com, nữa, ngoặc kép, bên ngoài phòng điều khiển như có như không có tiếng kêu thảm thiết. Jennifer nhấn lên một nút lệnh nào đó, hình ảnh ngoài phòng điều khiển được hiện lên rõ ràng. Một con quái trùng khổng lồ đánh gục một người lính, cắn phập xuống đầu hắn, âm thanh nhai dao gió khủng bố không ngừng vang lên, máu tươi dọc theo miệng quái trùng tong tòng chảy xuống. Người đàn ông híp híp mắt, ánh mắt càng thâm trầm, đám sâu nhỏ đáng yêu đuổi tới đây rồi. À, ngoặc kép, chẹp, con rể mới tháo quần thôi, con trai đã nắm với chẳng bóp rồi. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Nhà ngoại ngại Gia Omega. Chương này vui vui thế thôi, chương sau bé ngoan Angus bị người ta đánh hội đồng rồi. Y y cách chương.